Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Đại Sơn nhìn Lê Mạn xác nhận lại. Nàng thật sự có thể làm được. Lê Mạn cái khác không dám nói. Nhưng nàng nắm chắc tay nghề trang điểm. Tự tin mỉm cười. Ta đương nhiên có thể. Ta đã đồng ý với Triệu Thẩm. Vẽ thử trước cho Cầm Hoa một lần. Đến khi đó huynh đi cùng với ta nhé. Tống Đại Sơn gật đầu. Trong lòng cũng muốn nhìn xem Lê Mạn có làm được hay không. Lê Mạn quay lại, cho Tống Đại Sơn xem nguyên liệu mà nàng đã mua. Vì sợ bị phu xe nghe thấy nên cố ý ghé sát nói nhỏ bên tai Tống Đại Sơn. Đây là nguyên liệu đặc biệt mà ta cần dùng. Phải dựa vào nó mới có thể vẽ đẹp. Tống Đại Sơn đột nhiên bị nàng áp sát. Chỉ cảm thấy một cỗ hương thơm xộc vào mũi. Hơi nóng trong miệng nàng phả lên mặt hắn. Làm nửa bên mặt đều nóng lên. Tận đến khi Lê Mạn nói xong lùi ra. Luồng nhiệt kia mới từ từ biến mất. Làm cho Tống Đại Sơn suốt chặng đường về đều có chút thất thần. Về đến nhà, trả tiền cho phu xe xong. Hai người cất đồ đạc rồi đến nhà Triệu Thẩm đón Tiểu Bảo. Buổi sáng lúc đi họ đã giao Tiểu Bảo cho con dâu lớn của Triệu Thẩm trông giúp. Lê Mạn cầm hai khối bánh hoa mai, định mang đến nhà Triệu Thẩm coi như quà cảm ơn vì họ đã chăm sóc Tiểu Bảo. Hai người vừa bước vào Triệu gia thì một viên đạn nhỏ nhào thẳng vào lòng Lê Mạn. Dì Mạn, dì với cha đi đâu vậy? Tại sao bây giờ mới đến đón Tiểu Bảo? Âm thanh non nớt lộ vẻ đáng thương trong lòng khiến Lê Mạn cảm thấy áy náy. Bảo bối nhỏ, là dì Mạn và cha không tốt. Trễ như vậy mới đến đón Tiểu Bảo. Dì Mạn và cha xin lỗi con. Lần sau sẽ không thế nữa. Được chứ, bé con trong N-G-U-C thật dễ dỗ. Nói hai câu đã cười rồi. Vui vẻ quên trời đất kéo tay Lê Mạn không buông. Con dâu lớn nhà Triệu Thẩm là Dương Lan Hoa đứng bên cười nói. Thằng nhóc này cả ngày đều ra cửa ngóng rất nhiều lần. Buổi chiều thì dứt khoát ngồi trên bệ cửa phòng chính mà nhìn chằm chằm cánh cửa. Cuối cùng cũng mong được hai người về rồi. Lê Mạn cũng cười, đem bánh hoa mai trong tay đưa cho Dương Lan Hoa. Lan Hoa tẩu, cảm ơn tẩu đã chăm sóc Tiểu Bảo cả ngày. Đây là bánh hoa mai muội mua hôm nay, cho mấy đứa trẻ nếm thử. Dương Lan Hoa vội vàng đẩy lại. Thế này sao được, trông Tiểu Bảo có gì đâu. Muội đừng khách sáo như vậy. Lan Hoa tẩu, đây là muội cho mấy đứa nhỏ. Tẩu phải nhận lấy, không thì sau này ta có chuyện gì đều ngại không dám tìm tẩu. Thấy Lê Mạn nói vậy, Dương Lan Hoa mới chịu nhận. Ấn tượng trong lòng về Lê Mạn trở nên rất tốt. Nàng dâu nhỏ này không chỉ trông xinh xắn mà còn biết cách làm người. Lê Mạn còn chào hỏi những người khác trong Triệu gia. Nhưng không nhìn thấy Triệu Cầm Hoa. Chắc là đang ở trong phòng. Chào hỏi xong nàng mới dẫn đứa nhỏ trở về. Về đến nhà, Lê Mạn bảo Tống Đại Sơn ngồi nghỉ chân. Sau đó đưa bánh hoa mai đã mua cho Tiểu Bảo ăn. Thấy nó ăn ngon lành, liền đi vào bếp nhóm lửa nấu nước, dự định chườm chân cho Tống Đại Sơn, tránh để sáng mai tỉnh dậy lại càng sưng to. Dựa vào trí nhớ thường ngày nhìn Tống Đại Sơn nhóm lửa, Lê Mạn học theo bộ dạng của hắn, đầu tiên đốt một nắm cỏ làm mồi, ném vào lòng bếp, sau đó mới cho những cành khô vào đốt. Các bước làm thì đúng, nhưng kết quả lại không như ý. Lửa không thấy đâu, chỉ thấy khói cuồn cuộn bốc lên, lập tức khiến Lê Mạn không ngừng ho sặc sụa. Tống Đại Sơn đang ngồi nghỉ trong phòng bị động tĩnh của Lê Mạn làm cho giật mình. Chạy nhanh vào bếp, thấy trong phòng dày đặc khói, Lê Mạn ngồi giữa đám khói ho sặc sụa. Tống Đại Sơn vội vàng kéo Lê Mạn ra ngoài, sau đó ngồi trước bếp lò. Lấy que cời lửa khêu củi trong lòng bếp mấy cái, chẳng mấy chốc khói biến mất, lửa bắt đầu bùng lên. Lê Mạn đứng ngoài bếp, tỏ vẻ xấu hổ. Tống Đại Sơn thấy Lê Mạn cúi đầu không nói gì, khóe miệng hơi cong lên nói, không sao rồi, về phòng đi, do nàng xếp quá nhiều củi vào, lửa không bốc lên được nên mới vậy, dùng que cời lửa gẩy lên là được. Hóa ra là như vậy. Lê Mạn gật đầu, bước vào phòng bếp, nàng đun nước làm gì vậy? Lê Mạn thành thật trả lời, ta muốn đun ít nước nóng để cho huynh ngâm chân, sau đó chườm chân một chút, nếu không ngày mai vết sưng càng nặng. Tống Đại Sơn sững sờ, không ngờ Lê Mạn là lo lắng cho chân của hắn, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, trong mắt hiện lên ý cười, dứt khoát ngồi xuống nhóm lửa, để ta đun nước, ngồi như vậy cũng không mệt. Lê Mạn gật đầu, được, vậy ta đi vo gạo, nấu cơm tối, tối nay hấp cả màn thầu và bánh bao mua hôm nay để ăn. Cách chương